Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, cái này làm chuyện chính. Chương 551, cái này làm chuyện chính. Chương đào đi, tuyệt đỉnh vừa ra, sự tình xem như đến đây kết thúc. Không ai dám vi phạm tuyệt đỉnh ý chí. Mà Phương Bình, nhìn thoáng qua đờ đẫn Dương Mộc, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Nói khẽ, việc này, Phương Mỗ không còn nhớ nhung tại tâm. Người ta đều là Hoa Quốc thế hệ thanh niên trụ cột. Hy vọng lần này có thể cùng nhập cấm khu. Quên trước đó hết thảy. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Dương Mộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hạo Nhiên. Toàn thân run rẩy nói. Tô Gia Gia. Ta muốn đưa nhị gia gia cùng Dương Phong về nhà. Đời này, không còn gia trấn tinh thành. Ngoặc kép, hắn sợ hãi. Phương Bình hiền lành đến muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến cấm khu. Ngay tại vừa mới, Phương Bình thuấn sát Dương Phong. Ngay tại vừa mới, Lý Trường Sinh một kiếm chém giết Dương Hà. Mấy phút sau, Phương Bình muốn cùng hắn gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu. Dương Mộc trong lòng run rẩy, Phương Bình muốn giết hắn. Hắn khẳng định, Phương Bình muốn giết hắn. Trên mặt đất, Phương Bình hiện tại sẽ không lại ra tay với hắn. Tuyệt đỉnh đã ra mặt, Phương Bình còn dám xuất thủ. Đó là thật ngay cả tuyệt đỉnh mặt mũi cũng không cho. Có thể vào cấm khu về sau đâu. Ai có thể bảo vệ hắn? Hắn không thi đấu, hắn muốn rời khỏi. Lập tức rời đi, thậm chí nói ra đời này không ra trấn tinh thành, lời nói. Không ai không sợ chết. Bây giờ Dương gia cũng không tiếp tục là ngày xưa Dương gia. Phương Bình một mặt thiện ý, muốn nói lại thôi, lại phảng phất lại không biết nên nói cái gì. Đừng sợ, ta không có ý muốn giết ngươi. Ngươi quá yếu, bất quá, ngươi chết thật, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Tiến vào cấm khu, dựa theo những người khác thuyết pháp, tử vong xác suất không thấp, ngươi hẳn là sẽ chết a. Tô Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nhìn một chút Dương Mộc, cuối cùng nhìn về phía Lý Đức Dũng, khẽ thở dài, Lý Tư Lệnh, bây giờ Dương Hạ Dương Phong tử vong, không bằng liền để Dương Mộc dẫn bọn hắn về trấn tinh thành a. Ngoặc kép. Lý Đức Dũng lần này không nói gì, gật đầu nói, có thể, ngoặc kép, dứt lời, Lý Đức Dũng nhìn thoáng qua mấy người, quay người nhìn về phía một vị thất phẩm quân bộ võ giả nói, đưa Dương Mộc về trấn tinh thành, ngoặc kép, để thất phẩm hộ tống, một mặt là lo lắng Dương Mộc không cam tâm, tái xuất yêu thiêu thân, một phương diện thì là lo lắng, ma võ. Không, hoặc là Phương Bình, có thể muốn ra yêu thiêu thân. Một điểm cuối cùng, cũng là vì nói rõ với trấn tinh thành tình huống. Hôm nay chuyện phát sinh, tuy nói Trương Đào ra mặt trấn đè ép xuống. Có thể nên nói rõ ràng vẫn phải nói, miễn cho Dương Mộc trở về kích động lòng người. Dương Mộc không nói một lời, đi thu liễm Dương Phong thi thể, đến nỗi Dương Hạ. Thi thể đã tàn khuyết không đầy đủ, cơ hồ thành mảnh vỡ. Dương Mộc dùng quần áo đem mảnh vỡ thu liễm bao khỏa. Cuối cùng nhìn thoáng qua Phương Bình, không nói ra được phức tạp. Oán hận, vậy khẳng định có thể oán hận về sau. Chính là tâm lạnh, đó là cái ngoan nhân, chỉ sợ sớm đã nghĩ giết bọn họ. Chuyện cho tới bây giờ, có nhiều thứ. Lại nhìn không ra, vậy liền thật ngốc. Phương Bình nói mình ngụy trang thụ thương chặn đánh giết chư thần thiên đường người. Buồn cười, tinh thần lực của hắn sụp đổ thời điểm. Chỉ cấp người nước hoa nhìn, muốn dẫn dụ chính là ai? Không cần nói cũng biết. Dương Mộc đi, cũng không quay đầu lại rời đi. Dương gia triệt để xong. Bây giờ còn lại một vị cao phẩm Dương Thanh. Hiện tại cũng chỉ là thất phẩm trung đoạn, đại thế phía dưới, Dương Thanh có thể làm cái gì? Mà võ Lý Trường Sinh không chết, tịch diệt trước đó, một câu, rút kiếm dám chiến. Trừ phi cửu phẩm bên trong cường giả vì Dương gia ra mặt. Bằng không, ai dám đi giết Phương Bình? Hắn vừa đi, Phương Bình sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Không đợi cái khác người mở miệng, Phương Bình bỗng nhiên nói, hiện tại Dương Mộc đi, vậy vẫn là ta khiêu chiến. Không sai a, ngoặc kép, lời này vừa ra, cái khác các quốc gia không có xem náo nhiệt tâm tư. Đều suýt nữa quên mất tranh tài chuyện, mà liền tại vừa mới, Phương Bình triển lộ thực lực, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tinh thần lực của hắn, căn bản là không có thụ thương tổn thương, bất kỳ cái gì thương tích đều không. Roses trước đó coi là đả thương nặng Phương Bình, bây giờ mới biết Phương Bình căn bản chính là đang trêu chọc hắn chơi. Phương Bình từng cái đảo qua đám người, bỗng nhiên nhìn về phía chư thần thiên đường một vị đại kiếm kỵ sĩ. Cái này nhân thân xuyên giáp bọc toàn thân giáp, bất quá không có mang mũ giáp, mái tóc màu đỏ rực cũng coi như làm cho người ghé mắt. Phương Bình cười nhạt nói, ngươi là tinh huyết hợp nhất cảnh, không cần thiết giấu giếm cái gì, bất kỳ người nào đều không có cách nào giấu giếm được ta Phương Bình. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn lướt qua hắn đại kiếm trong tay, lại nhìn một chút toàn thân của hắn áo giáp, ngoạc vị đạo, vị huynh đệ kia, không như trên đài chơi đùa. Ngoặc kép, không có Dương gia uy hiếp, không cần lại đi tính toán. Thời khắc này Phương Bình, tùy ý dâng trào, lần này, kém chút phá hủy thanh niên thi đấu. Đám người mặc dù không nói gì, có thể Phương Bình biết, chính mình nhất định phải làm chút gì. Tư tâm công tâm, đều muốn chiếu cố, nếu là tiếp xuống tranh tài, lại không xuất lực, lần này chỉ sợ sẽ làm cho không ít người không nhanh. Hắn giết Dương Phong, bước đi Dương Mộc. Hoa Quốc thiếu đi hai vị đỉnh phong chiến lực, chỉ có đánh giết một chút nước ngoài cường giả mới được. Đúng vậy, đánh giết, vị này ẩn tàng tinh huyết hợp nhất, không phải tuyệt đỉnh hậu đại, mà là châu Âu chính phủ phái ra cường giả. Mấu chốt ở chỗ, đối phương thanh kiếm kia, là thần binh, áo giáp mặc dù không phải thần binh, nhưng cũng là món hàng tốt. Vừa mới bị lão Trương hố đi năm thanh thần binh, Roses cự kiếm không sai, cũng là thần binh, hiện tại phải nghĩ biện pháp đền bù tổn thất mới được. Bị điểm đến tên kỵ sĩ, nhìn Phương Bình một chút, mở miệng nói, ngươi, nhất định phải khiêu chiến ta. Giờ phút này, còn chưa tới giai đoạn sau cùng. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, giết ngươi. Không bao lâu nữa, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại nhìn về phía Gai Mần cùng bố đà ra, cùng đồ đằng chi thành vị kia tên xăm mình, thản nhiên nói, giết hắn, tiếp xuống chính là các ngươi, lá gan rất lớn, dám giết ta Hoa Quốc võ giả, đáng chém, ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, mấy người giận dữ, Hoa Quốc bên này lại là thoải mái rất. Phương Bình xử lý người một nhà, mọi người cứ việc không nói, có thể trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Nhưng bây giờ, Phương Bình cường thế đến cực điểm, điểm danh đạo họ muốn tru sát các quốc gia tinh huyết hợp nhất cường giả. Thật sự là đề khí, bớt nói nhảm, ra sân, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lăng không nhảy lên, trực tiếp tiến vào giữa lôi đài. Giờ phút này, lôi đài đã rơi xuống, mấy vị cửu phẩm nhìn thoáng qua vỡ vụn phong cấm, vừa định tiếp tục, lúc này, lôi đài trực tiếp lăng không bay lên, sau một khắc, một đạo trong suốt mỏng che đậy bao lại lôi đài. Phương Bình trong lòng vi kinh, tuyệt đỉnh, trương đào sao, quả nhiên mạnh đáng sợ. Bảy vị cửu phẩm bày ra phong cấm, theo Phương Bình. Đều không biết tại cái này tiện tay bày ra một đạo phong cấm cường đại. Tuyệt đỉnh, quả nhiên đủ để cải biến hết thảy. Ngay tại Phương Bình tiến vào khu vực trung ương đồng thời. Đại kiếm kỵ sĩ cũng đi ra. nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, ngươi đang tự tìm đường chết. Ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá, ngoặc kép. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, Dương Thành đột nhiên hiển hiện. Sau một khắc, Dương Thành áp xúc tiến vào bình loạn đao bên trong. Xoạt xoạt, ngoặc kép, một tiếng vang giòn, bình loạn đao xuất hiện vết rách. Cùng lúc đó, Phương Bình bạo hống một tiếng, thiên địa lực lượng, kim cốt chi lực, khí huyết chi lực, tất cả lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong đao. Bình loạn đao bắt đầu sụp đổ, Phương Bình lăng không vọt lên, nhất đao chảm rơi, chư thần vẫn lạc, trong hư không, đầy trời thần Phật đều diệt, hư ảnh vừa hiện ra, đao quang đã rơi xuống, đại kiếm kỵ sĩ lửa mái tóc màu đỏ từng chiếc dựng thẳng lên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, Phương Bình. So trước đó cùng Roses quyết chiến, cường đại quá nhiều, giống, ngoặc kép, đại kiếm kỵ sĩ cuồng hống một tiếng, không có chạy trốn, cũng không có cách nào chạy trốn, chiến đấu khu vực quá nhỏ, hắn một khi chạy trốn, đó mới là chịu chết, chỉ có đón lấy chiêu này. Thái Dương chi kiếm, ngoặc kép, giờ khắc này, đại kiếm kỵ sĩ trong tay cự kiếm. Tựa như diệu dương, bộc phát ra sáng chói thiên địa lực lượng. Tinh huyết hợp nhất cường giả, có thể bộc phát thiên địa lực lượng, có thể đối tự thân tổn thương cực lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý như thế. Giờ khắc này, đại kiếm kỵ sĩ lại là không chút do dự, trực tiếp bạo phát toàn lực. Một kiếm một đao, trong nháy mắt va chạm. Đầy trời chư thần vẫn lạc, máu vẩy hư không, ngay tại đại kiếm kỵ sĩ điên cuồng bộc phát, gào thét không ngừng đồng thời. Phương Bình ngay tại vừa mới chém ra một đao về sau. Cơ hồ không chút nào thỉnh thoảng, trong nháy mắt về sau, lần nữa ngưng hiện ra đồng dạng một đao. Biêu, ngoặc kép, chư thần thiên đường bên trong, có cường giả sắc mặt kịch biến. Quát lên một tiếng lớn, giả chết, nhận thua, bọn hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, biêu phiền toái, mà liền tại đại kiếm kỵ sĩ nghe được thanh âm này. Vừa định hành động thời khắc, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hư không chấn động, tinh thần lực bạo tạc, nổ hắn có chút bừng tỉnh thần, mà liền tại cái này bừng tỉnh thần một lát, Phương Bình đao thứ hai giáng lâm, oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nguyện địa, chỉ còn lại có một bộ tàn phá áo giáp cùng cự kiếm. Phương Bình khẽ nhíu mày, tinh thần lực khẽ động, thu hồi cự kiếm cùng áo giáp, nhìn lại mình một chút trong tay đã băng liệt bình loạn đao. Có chút bất đắc dĩ, ngày đó, thế nhưng là nói xong có thể dùng đến lục phẩm đỉnh phong. Hiện tại tốt, sắp triệt để vỡ vụn. Còn thần binh phía dưới nổi danh binh khí, Trương Định Nam đao, chẳng ra sao cả nha. Bất quá, lại mò được một thanh thần binh, cũng không tệ. Phương Bình còn đang quan sát thanh này so Roses cái kia thanh ít hơn một chút cự kiếm thời điểm. Hiện trường lại là yên tĩnh đến cực hạn. Cứ như vậy một chút thời gian, Phương Bình chém giết một vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Biêu mạnh sao? Tinh huyết hợp nhất, lại kém cũng không kém nơi nào. Bình thường lục phẩm đỉnh phong, muốn giết tinh huyết hợp nhất, cơ hồ chính là nằm mơ. Nhưng bây giờ, một vị tinh huyết hợp nhất cường giả, cơ hồ không nhiều lắm phát huy không gian, bị Phương Bình hai đao chém giết. Vạn tháp thế giới, Gaiman sắc mặt âm trầm, nắm chặt quyền trượng, Hoa Quốc vị thứ nhất người chết trận. Hắn giết, cổ Phật Thánh Địa, Bố Đà ra chắp tay trước ngực, không còn lộ ra tiếu dung, trong miệng lẩm bẩm cái gì, đè xuống trong lòng tim đập nhanh. Đồ Đằng Chi Thành, tên xăm mình không nói một lời, sắc mặt lãnh túc, tinh huyết hợp nhất bên trong, chỉ có Andean núi vị kia áo bào đen võ giả, giống như không để ý. bởi vì hắn không có giết Hoa Quốc võ giả. Phương Bình chỉ còn lại có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Làm sao cũng không tới phiên hắn. Đúng vào lúc này, Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, không trung máu tươi bốn phía. Gian nan vạn phần nói, được, thật mạnh, tinh huyết hợp nhất, danh bất hư truyền, ngoặc kép, thảo, ngoặc kép. Những này người nước ngoài không biết có phải hay không là sẽ Hoa Quốc quốc mắng. Tóm lại giờ khắc này, người người sắc mặt hắc đến cực hạn. Mẹ nó, hai người đao giết Bill, đối phương đều không có công kích đến ngươi. Tinh thần lực tự bảo một bộ phận, hiện tại đồ đần mới tin tưởng ngươi không cách nào khôi phục. Hỗn đàn, tiện nhân, ngoặc kép, tất cả mọi người ở trong lòng cuồng mắng. Đều như vậy, ngươi còn muốn diễn kịch, ngươi cho rằng tất cả mọi người là đồ đần, sẽ còn chủ động khiêu chiến ngươi. Mà Hoa Quốc bên này, Tưởng Siêu nuốt một ngụm nước bọt, có chút hớn hở ra mặt nói, thật mạnh, ngoặc kép, nói, Tưởng Siêu nghĩ tới điều gì, lập tức lớn tiếng nói, toàn cầu lục phẩm, Phương Bình vô địch, không phục đến chiến, ngoặc kép. Toàn lực bộc phát Phương Bình, quá mạnh, mà lại cũng cực kỳ vô sỉ. Hắn một chiêu xuống dưới, cụ hiện tinh thần lực tự bạo, thất phẩm phía dưới, cơ hồ khó mà ngăn cản, đều sẽ có như vậy trong nháy mắt choáng váng. Mà Phương Bình khí huyết khôi phục nhanh chóng, có thể cấp tốc chém ra đao thứ hai. Nhiều khi, người tinh thần lực coi như tự bạo, nhưng không cách nào bộc phát ra đao thứ hai, đó cũng là chém giết không được đối thủ. Mà Phương Bình có thể, hắn cơ hồ liên tiếp chém ra 2 đao, vô cùng cường đại 2 đao. 2 đao xuống dưới, có thể ngăn cản hắn lục phẩm, không nhiều, trừ phi loại kia mang theo ngăn cản tinh thần lực công kích đồ trang sức võ giả. Hiển nhiên, Bill không có, hoặc là nói, ở đây võ giả bên trong, có cái này, tăng thêm Hoa Quốc bên này, cũng không đến 10 người. Hơn nữa còn chưa hẳn tại tinh huyết hợp nhất cường giả trên thân. Càng lớn xác suất vẫn là tại những người yếu kia trên thân. Phương Bình nôn sẽ máu, nhìn lướt qua Gaiman mấy người, lại nhìn một chút Roses, khẽ cười nói, ta còn có một lần bị khiêu chiến cơ hội. Ẩn tàng 2 vị tông sư, có thể khiêu chiến ta, có lẽ, hội kiến chứng một trận lục phẩm tuyệt sát tông sư chiến đấu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phương Bình kia là phách lối mà cuồng vọng đến vô biên tình trạng. Hắn giả thụ thương, rõ ràng không có che giấu ý tứ, chính là tại đùa bỡn các ngươi. Hết lần này tới lần khác lại vạch còn có 2 vị tông sư ẩn tàng. Thậm chí bắt đầu khiêu khích, gia hỏa này, quá càn rỡ, nước ngoài thanh niên võ giả đều là phẫn nộ đến cực điểm. Cũng cảnh giác đến cực hạn, còn có 2 vị tông sư, ngoại trừ người một nhà biết, ngoại nhân còn thật không biết lần này lại có 2 vị tông sư ẩn giấu đi. Trong lúc nhất thời, người người cảnh giác mà bị điểm đến 2 vị tông sư cường giả. Mặc dù bất động thanh sắc, trong lòng lại là cũng có chút cảnh giác lên. Lợi hại, không biết là vừa mới võ vương cáo chi, vẫn là chính Phương Bình phát hiện. Nếu như là chính Phương Bình phát hiện, vậy vị này Hoa Quốc thiên kiêu, liền thật mạnh có chút đáng sợ. Dám khiêu khích tông sư, gia hỏa này thực lực có lẽ sẽ càng mạnh. Đợi đến Phương Bình trở lại chỗ ngồi, Tưởng Siêu kích động nói. Lợi hại, thật lợi hại, 2 đao chém giết tinh huyết hợp nhất, Phương Bình, lục phẩm vô địch, ngươi là làm định, ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, vậy nhưng chưa hẳn, có ít người, đòn sát thủ thế nhưng là rất mạnh, tỉ như trước đó, giết, tự quyết, ta còn từng gặp, chấn, tự quyết, đây chính là ngay cả cửu phẩm đều có thể chấn áp, ngoặc kép. Tưởng Siêu cười ha hả nói, vậy cần thời gian chuẩn bị, mà lại cũng không phải nói muốn dùng liền dùng. Trấn Tinh Thành 13 nhà, Bản Nguyên Tuyệt Học 13 cửa. Những này Bản Nguyên Tuyệt Học, chúng ta kỳ thật đều chỉ là học được cái da lông, không phải chân chính Bản Nguyên Tuyệt Học. Thật muốn phát huy ra uy lực cường đại, tối thiểu muốn cửu phẩm mới được. Tỷ như ta tưởng ra, phá, tự quyết, danh xưng không có gì không thể phá. Nhưng trên thực tế, ta coi như thật dùng đến, còn không có xuất thủ, liền bị ngươi giết, vậy cũng không có gì dùng. Vừa mới, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói Dương Phong, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là lập tức im miệng. Dương Phong bị Phương Bình giết, đó cũng là Trấn Tinh Thành người, không cần thiết lại nói. Phá tự quyết, Trấn Tinh Thành đều là dùng loại này kiểu chữ tuyệt học sao? Ngoặc kép, Phương Bình đối cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lý Tư Lệnh, phá không kiếm quyết, hắn chưa có xem, không phải là không muốn nhìn, mà là trước đó đưa tới thời điểm, hắn mở không ra. Đợi đến lão Lý mở ra, học tập, hết rồi, đúng vậy, hết rồi, Lý Trấn tên kia quá keo kiệt, hắn chỉ dạy lão Lý một người, lão Lý học qua về sau, bản nguyên khí tức tiêu tán, sau đó liền không có, cùng Tường Vi Vương cửu phẩm bản nguyên, sử dụng hết liền không có người cho ngươi xem clip, ngươi học không được. Tưởng Siêu bọn hắn học tập loại này bản nguyên tuyệt học, chỉ là một điểm da lông, nhưng cũng muốn nhà mình cửu phẩm tiêu hao một chút bản nguyên lực lượng trợ giúp bọn hắn học tập. Trong nhà không có cửu phẩm, ngay cả học tập cơ hội đều không, trừ phi bọn hắn tuyệt đỉnh lão tổ chủ động tới dạy. Cũng không phải, có mấy nhà cũng không phải là kiểu chữ. Kỳ thật kiểu chữ chính là một cái biểu hiện bên ngoài. Chủ yếu vẫn là một chút bản nguyên cấu tạo. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng. Có chút tức giận trừng mắt liếc Tưởng Siêu. Cái này tiểu mập mạp, hắn có chút nhớ nhung đánh chết hắn xúc động. Lúc này, không tiện cùng Phương Bình đi quá gần. Phương Bình vừa giết Trấn Tinh Thành người. Vô luận như thế nào, quan hệ cho dù tốt, lúc này cũng muốn giữ một khoảng cách, tối thiểu đại biểu Trấn Tinh Thành một loại tư thái. Ngươi bây giờ cùng Phương Bình nói chuyện trời đất, bị truyền trở về, không chừng mọi người tưởng rằng ngươi người nhà họ Tưởng ở trong đó châm ngòi. Còn có, lời gì đều đối ngoại nói, tuyệt học sự tình, có thể tùy tiện nói sao? Lý Trấn loại nhân vật này. Đối tự thân tuyệt học đều là trọng chi lại trọng, ngươi liền không sợ ngươi ra lão tổ giết chết ngươi? Tưởng Siêu bĩu môi, không có lại nói tiếp. Vương bộ trưởng thì là nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, cười nói, làm không tệ. Ngoặc kép, Phương Bình cường thế đánh giết một vị tinh huyết hợp nhất cường giả, có thể nói chấn nhiếp tứ phương, có Phương Bình tại, Hoa Quốc lực lượng liền đủ rất nhiều. Lúc này, vừa mới Phương Bình đánh giết tinh huyết hợp nhất sự tình, cũng coi như đi qua. Dựa theo trình tự, đến chư thần thiên đường lục phẩm trung đoạn võ giả khiêu chiến. Trên thực tế, lục phẩm trung đoạn thật không nhiều. Ngũ phương thế lực liền 5 cá nhân. Ngược lại là Hoa Quốc bên này, tương đối nhiều. Vị kia lục phẩm trung đoạn võ giả, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Tử Tố, lại nhìn một chút những phe khác lục phẩm trung đoạn, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là khiêu chiến vạn tháp thế giới vị kia trung đoạn võ giả. Không có cách, hắn cũng sợ chết, lục phẩm trung đoạn đến tham gia trận đấu, ngoại trừ võ đại người, những người khác là tuyệt đỉnh hậu đại, bọn hắn chiến đấu không có việc gì. Có thể Hoa Quốc có mấy cái tên điên. Phương Bình mặc dù không có giết tuyệt đỉnh hậu đại, có thể Lý Giật Minh vừa mới thế nhưng là giết tuyệt đỉnh hậu đại. Hai vị lục phẩm trung đoạn luận võ, Phương Bình nhìn không hứng thú, thuận miệng hỏi, Trương bộ trưởng làm sao không có hậu thế tham gia trận đấu? Ngoặc kép, Trương bộ trưởng có 3 cái cháu trai, hai cái tôn nữ, bất quá chết một cái cháu trai. Còn lại bốn người, có hai người đã thành cao phẩm, còn có hai người niên kỷ còn nhỏ. Chấm ngoặc kép, nói chuyện là Vương Bộ trưởng. Phương Bình nghe vậy nhíu mày nói, bao lớn, ngoặc kép, giống như năm nay tham gia thi đại học đi. Không quá nhớ kỹ, không chút chú ý, Vương Bộ trưởng cũng không quá quan tâm cái này. Hắn cũng là bát phẩm cường giả, lại thế nào lấy lòng tuyệt đỉnh, còn chưa tới làm hắn vui lòng hậu thế tình trạng. Ở thời đại này, ngươi không có thực lực, cho dù là tuyệt đỉnh hậu đại, cường giả cũng sẽ không thái quá phản ứng ngươi. Tưởng Siêu những người này đều là tuyệt đỉnh hậu đại, có thể Vương Bộ trưởng những người này, nói chuyện đồng dạng chỉ cùng Phương Bình cùng Đỗ Hồng Đàm. Không khác, ngươi không có thực lực, ta kính trọng ngươi tổ tông, không có nghĩa là nguyện ý phản ứng ngươi. Phương Bình nghe vậy sờ lên cái cằm, tham gia thi đại học, trùng hợp như vậy, mà võ muốn thu à, cướp cũng muốn nhận lấy đến mới được. Dưới tình huống bình thường, kinh đô những đại nhân vật này, hậu đại đều đi kinh đô võ đại, nhưng bây giờ, mà võ mới là nổi danh nhất võ đại. Nhận đối phương, hắc hắc, Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy nghĩ sâu xa. Đến ma võ, học trưởng cùng lão sư khổ tâm dạy bảo ngươi, ngươi không thể không cảm kích, đúng không? Mấu chốt là, đối phương thực lực gì? Tuyệt đỉnh hậu đại, đều là sớm tu luyện, thực lực cũng sẽ không quá yếu. Tham gia thi đại học, giống như cũng không nghe nói ai năm sáu phẩm tới tham gia thi đại học a. Phương Bình có chút hồ nghi, đừng kết quả là đến cái năm sáu phẩm võ giả nhập học, bình thường đạo sư làm bất quá bọn hắn, vậy liền mất mặt. Mặc kệ, dù là thật năm sáu phẩm, vậy cũng không có gì. Phương Bình lung lay đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Lão Trương lần này bắt chẹt chính mình năm thanh thần binh, tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, nhưng vẫn là quá hố. Chính mình sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ sách. Chư thần thiên đường bên này, hai vị trung đoạn võ giả tranh tài kết thúc rất chậm. Đánh nửa ngày, cuối cùng là hữu hảo phân ra được thắng bại. Lúc này, vạn tháp thế giới trung đoạn vừa kết thúc chiến đấu, cũng không tâm tư tiếp tục khiêu chiến. Những người khác, có người lần nữa từ bỏ cơ hội, cũng có người khiêu chiến một chút vừa mới chiến đấu hai người. Một vòng xuống tới, đến phiên Hoa Quốc. Lần này, tiếp xuống khiêu chiến quyền đều tại Hoa Quốc. Lão Vương, Đầu Sát, Diêu Hành Quân, Tô Tử Tố đều có khiêu chiến quyền. Phương Bình thấy thế cười nói, đánh ra ta võ đại uy danh. Vạn tháp thế giới không phải rất phách lối sao? Kia cái gì gai mần, dám giết ta Hoa Quốc võ giả. Ba các ngươi, một người một cái lục phẩm đỉnh phong, toàn bộ giết. Ngoặc kép, lời này vừa ra, vạn tháp thế giới bên kia hơi có chút bạo động. Vạn tháp thế giới 12 người tham gia trận đấu, mấy vòng kế tiếp, đã chết 3 người, bây giờ, còn lại 9 người, ngoại trừ gai mần, cũng liền còn lại 3 vị lục phẩm đỉnh phong. Một người trong đó, vẫn là tuyệt đỉnh hậu đại. Lý Hàn Tùng bẻ bẻ cổ, cười ha hả nói, tốt. Vậy liền làm thịt một cái, ta chờ vài vòng, thế mà không ai khiêu chiến ta, thật là đáng tiếc. Ngoặc kép, cách đó không xa, gai mần siết chặt quyền trượng, nhìn về phía Phương Bình, bằng lãnh đến cực điểm nói, Phương Bình, ta còn có hai lần khiêu chiến quyền. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, ngươi tùy ý, ta bên này, ngoại trừ chúng ta mấy cái. Liền Đỗ Hồng tướng quân không phải tuyệt đỉnh hậu đại, ngươi tùy ý chọn ai, chọn chúng ta cũng không quan hệ, thử nhìn một chút là được. Ngoặc kép, đến nỗi giết tuyệt đỉnh hậu đại, ngươi vui lòng liền giết. Phương Bình không hứng thú quản cái này, cho dù là Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố bị khiêu chiến, thật bị giết, Phương Bình cũng không có quá nhiều ý nghĩ, người khác có thể chết. kia tuyệt đỉnh hậu đại liền cũng có thể chết. Lúc này, thật đúng là trông cậy vào hắn đem mạng của người khác nhìn càng nặng một điểm. Rõ ràng không thể nào sự tình. Gaiman sắc mặt âm trầm, không có lại nói tiếp. Bất quá ánh mắt lại là nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người. Chính Phương Bình là giết không được, có thể mấy người kia thực có can đảm giết bọn hắn người, hắn cũng sẽ không chùn tay. Vương Kim Dương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Lý Hàn Tùng thì là nhếch miệng cười cười. Tinh huyết hợp nhất, chính mình đại khái suất không phải là đối thủ. Có thể nghĩ giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Không có lại phản ứng Gaiman, Lý Hàn Tùng chỉ hướng vạn tháp thế giới một người, cười nói, ra, ngoặc kép. Sau 3 phút, Lý Hàn Tùng lấy kim sắc huyết dịch tắm rửa đại giới, đánh chết đối phương, mà rất nhanh, Lý Hàn Tùng bắt đầu khôi phục, kim thân càng thêm sáng lạn. Cái này, nhìn vạn tháp thế giới đám người muốn rách cả mí mắt. Bọn gia hỏa này, đừng nhìn là trung đoạn võ giả, nhưng so sánh bọn hắn những này tuyệt đỉnh hậu đại còn muốn quá phận. Hoa Quốc bên này, Tô Hạo Nhiên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Phục sinh võ giả tuy mạnh, có thể mấy cái này tiểu tử mạnh có chút quá mức. Hết chương.